Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 276, Thục Sơn Thạch Lan. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tại trên đường phố. Xuân Hoa Thu Nguyệt đã thức tỉnh. Các nàng ôm ở cùng một chỗ, càng không ngừng khóc sụt sùi. Xem ra thương tâm gần chết. Mạnh Khương muốn an ủi các nàng, cũng bị Lỗ Kỳ ngăn trở. Khóc thoáng một phát cũng tốt, bị đè nén lâu như vậy cũng nên phát tiết một phen. Lỗ Kỳ cầm Mạnh Khương ôm vào trong ngực, ôn nhu nói: "Hai vị muội muội thật đáng thương, bỏ ra nhiều như vậy, sau cùng vẫn như cũ rơi vào cái nhà phá người vong." Mạnh Khương khắp khuôn mặt là đồng tình. Đột nhiên, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, khiến cho xe một trận sóc nảy. "Dừng xe, chúng ta muốn kiểm tra một phen." Mấy tên tần quân ngăn cản xe ngựa, lớn tiếng nói. Mạnh Khương trong mắt giật mình, ngẩng đầu nhìn phía Lỗ Kỳ, đã thấy Lỗ Kỳ trấn định tự nhiên, chậm rãi móc ra một phương khăn đen, che lại khuôn mặt. "Chúng ta là đế quốc La Võng người, người cũng dám cản?" Lái xe La Võng đệ tử lớn tiếng trách cứ. "Gần nhất đế quốc phản nghịch xông vào Tăng Hải Thành, Mông Điềm tướng quân có lệnh, để cho chúng ta đối Tăng Hải Thành chặt chẽ tuần tra." Một tên tần quân trầm giọng nói ra. "Nói như vậy, còn tra được chúng ta La Võng trên thân?" Lỗ Kỳ theo thùng xe đi ra 20 đến, đối xử lạnh nhạt nhìn qua những cái kia tần quân. Trên mặt của hắn được khăn đen, làm cho này tần quân thấy không rõ mặt mũi của hắn. "Mời vị đại nhân này lấy xuống khăn che mặt, tha cho chúng ta kiểm tra một phen." Một tên tần quân chắp tay, trầm giọng nói. "Lớn mật!" La Võng đệ tử lớn tiếng khiển trách. "Ta La Võng hành sự luôn luôn bí ẩn, há có thể tùy ý cầm dung mạo bày ra người." Cái kia mấy tên tần quân nghe vậy, nhìn nhau một cái, như cũ đứng ở nơi đó, chặn xe ngựa, không chịu rời đi. "Ta hỏi một chút, nếu có người trở ngại La Võng làm việc, nên xử trí như thế nào?" Lỗ Kỳ nhìn phía tên kia La Võng đệ tử, "Khởi bẩm đại nhân, nếu có ai dám ngăn trở, giết hết không xá." La Võng đệ tử cung kính nói. Xoát, một đạo kiếm quang đảo qua, những cái kia tần binh còn chưa kịp phản ứng, trong tay trường kiếm liền nhao nhao gãy thành hai đoạn. "Ta hôm nay tâm tình tốt, nếu như các ngươi còn dám ngăn cản." Làm như trong tay gãy kiếm, Lỗ Kỳ từ tốn nói. Những cái kia tần quân sớm bị dọa mắt choáng váng, từng cái run lẩy bẩy, cuống quýt hướng về hai bên thối lui, mau tránh ra một con đường. Lỗ Kỳ quay trở về thùng xe, xe ngựa tiếp tục chạy. Xuyên thấu qua thùng xe, có thể thấy rõ ràng Tăng Hải Thành phồn hoa. Tăng Hải Thành nơi xa là vô biên vô tận đại hải. Lúc này trên mặt biển có một chiếc vô cùng to lớn thuyền. Chiếc này gọi là Thận Lâu đại thuyền tráng lệ, hao phí đại lượng nhân lực vật lực, cuối cùng mấy năm mới xây xong thành. Lỗ Kỳ hô ngừng xe ngựa, cùng Mạnh Khương loại nữ chậm rãi xuống xe, để cho tên kia La Võng đệ tử rời đi. Bọn hắn đứng ở một tòa trước tửu lâu, ngẩng đầu nhìn lại, môn biển bên trên có Hữu Gian khách sạn bốn chữ lớn. "Đói bụng không? Đi vào ăn một chút gì?" Lỗ Kỳ giữ chặt Mạnh Khương tay, bước nhanh hướng về bên trong đi đến. Lỗ Kỳ tiến vào khách sạn, đối diện tới một cái tiểu nhị, lớn lên mi thanh mục tú, tuấn mỹ phi thường, chính là nữ giả nam trang Thạch Lan. Thạch Lan nhìn qua Lỗ Kỳ bốn người, trong mắt một trận giật mình. Tuy nhiên Lỗ Kỳ khăn che mặt, nhưng hắn bên người Mạnh Khương tam nữ vẫn là bán rẻ thân phận của hắn. "Bốn vị ăn chút gì?" Thạch Lan nhẹ giọng hỏi. "Có phòng đơn a?" Lỗ Kỳ nhìn qua Thạch Lan, cười nhạt một tiếng. Thạch Lan nhẹ gật đầu, dẫn bọn hắn lên lầu 2, đồng thời an bài một cái phòng cao thượng. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng tháo xuống khăn đen. "Cô nương, chúng ta lại gặp mặt." Không hổ là danh dương thiên hạ Lỗ tiểu thất, tại trọng binh vây quanh dưới, còn có thể trở lui toàn thân. Thạch Lan từ tốn nói. "Người nhìn ta lợi hại như vậy, muốn hay không cùng ta hỗn?" Lỗ Kỳ nhìn qua Thạch Lan, trong mắt tràn đầy thưởng thức. "Các vị cần chút thứ gì?" Thạch Lan xóa khai đề tài, cầm bình trà lên vì bốn người rót một chén nước trà. Nhẹ giọng hỏi, đem nơi này sở trường thức ăn ngon một dạng đến trên một phần. Lỗ Kỳ cười nói, Bảo Đinh sư phụ là một nhất đẳng đầu bếp nổi danh. Mỗi dạng đồ ăn đều rất sở trường. Thạch Lan trả lời, vậy thì xem lên đi. Lỗ Kỳ nói ra, Thạch Lan nghe, quay người rời khỏi phòng. Đi xuống lầu, Mạnh Khương cầm lấy chén trà. Từ từ uống nước trà. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Phu quân, người biết hắn à, ban đầu ở trong rừng trúc, cấp chúng ta thổi sáo báo tin nữ hài. Chính là nàng, Lỗ Kỳ nhẹ nói. Ta nói nhìn xem làm sao như vậy nhìn quen mắt. Nguyên lai là nàng, Mạnh Khương nhẹ gật đầu. Lập tức vừa khẩn trương lên, nàng là chư tử bách gia người. Lỗ Kỳ lắc đầu, cười nhạt nói, nàng không phải chư tử bách gia người. Chúng ta ngược lại là có thể để cho nàng trở thành người một nhà. Không bao lâu, Thạch Lan liền bưng lên mấy bàn thức ăn cùng một bình mỹ tửu. Thạch Lan cô nương, ta cảm thấy ngươi hẳn là suy tính một chút đề nghị của ta. Dựa vào chúng ta Tuyết Ngọc các thực lực, tuyệt đối có thể giúp được ngươi rất nhiều bận bịu. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Thạch Lan nghe vậy, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng cho tới bây giờ không có nói Lỗ Kỳ danh tự. Cái này Lỗ Tiểu Thất là làm sao biết? Ta không chỉ có biết rõ tên của ngươi, còn biết ngươi đến Tăng Hải mục đích. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Ngươi đến Tăng Hải là vì trên biển Thận Lâu đi. Thạch Lan thân thể run rẩy một cái. Nàng cảm thấy cái này Lỗ Tiểu Thất quả thực là một ma quỷ. Có thể xem thấu nàng hết thảy. Mình tại trước mặt hắn, căn bản không có gì gọi là bí mật. Ngươi làm sao biết những thứ này? Thạch Lan run giọng 153 hỏi. Ta biết nhiều chuyện đây. Lỗ Kỳ kẹp một miếng ăn, nhẹ nhàng ăn, không thể không nói. Cái này Bảo Đinh chủ nghệ quả nhiên kinh người. Nhìn như nguyên liệu nấu ăn thông thường, cũng có thể làm mỹ vị như vậy ngon miệng. Ta luôn luôn không rõ, lập trường của ngươi rốt cuộc là cái gì? Thạch Lan ngồi xuống, nghiêm túc nhìn qua Lỗ Kỳ. Thiên hạ này thế lực, ngươi cơ hồ đắc tội một lần. Nói ngươi là thiên hạ công địch, tựa hồ cũng không khoách trương. Nhưng ta cũng không phải là người xấu. Lỗ Kỳ cười nhẹ, có một số việc thân bất do kỷ. Có một số việc nhất định phải làm. Có lẽ thời gian mới có thể chứng minh. Ai đường càng chính xác. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết Thận Lâu bí mật. Thạch Lan, nhìn qua Lỗ Kỳ, nói nghiêm túc, cái này Lỗ Tiểu Thất tựa hồ biết rõ rất nhiều bí mật. Thạch Lan rất muốn từ Lỗ Kỳ nơi đó đạt được đáp án. Lỗ Kỳ lắc đầu, hắn chuyển kiếp thời điểm, tần thì minh nguyệt còn chưa đổi mới xong. Rất nhiều cố sự cũng không tra ra manh mối. Hắn biết chỉ là so với người khác nhiều một chút. Thạch Lan cảm thấy một trận thất vọng. Nàng còn tưởng rằng Lỗ Tiểu Thất là thượng thiên ban cho nàng quý nhân. Lại không nghĩ rằng Lỗ Tiểu Thất cũng vô pháp dòm ra Thận Lâu huyền cơ. Đột nhiên, Lỗ Kỳ cảm thấy một trận choáng đầu. Dương mắt nhìn lên, mới phát hiện Mạnh Khương tam nữ cũng nằm ở trên bàn. Hôn mê bất tỉnh, trong thức ăn có độc. Lỗ Kỳ trong lòng giật mình, bận bịu ngưng tụ nội lực, muốn cầm dược tính khu trừ trong cơ thể. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.